Cuồng Long Vượt Ngục, chương 396, C-396, anh biết rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, năm gia tộc lớn của chúng tôi cũng sẽ do cậu Diệp lãnh đạo cùng nhau tạo ra một tương lai dạng R. Ngay lập tức, các vị khách có mặt và thành viên của năm đại gia tộc lần lượt chúc mừng Diệp Lâm. Một lần nữa chúc mừng anh vì đã trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp. Chỉ trong thời gian ngắn, Diệp Lâm đã hai lần trở lại nhà họ Diệp, nắm giữ toàn quyền. Lúc này, Diệp Lâm liếc nhìn người của năm đại gia tộc. Họ sợ hãi đến mức run rẩy, nụ cười trên khuôn mặt đông cứng lại. Diệp Lâm mỉm cười, đừng tưởng rằng tôi không biết vừa rồi các người đang nghĩ gì. Tôi đã niệm chú lên người các ông nghĩ gì tôi đều có thể cảm nhận được. Lần sau, nếu các ông dám có ý nghĩ phản loạn, đừng trách tôi không khách sáo. Những lời này vừa nói ra, mọi người trong năm đại gia tộc đều sợ hãi, liên tục xin lỗi. Cậu Diệp, xin than mạng, chúng tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Chúng tôi cũng sợ bị gia tộc võ cổ đàn áp nên mới có suy nghĩ đó thôi. Bây giờ, cậu Diệp đã có thể ngang hàng với gia tộc võ cổ, chúng tôi không còn dám có suy nghĩ nào khác nữa. Lâm nhìn quanh hội trường, thấy mọi việc đã được giải quyết nên tuyên bố giải tán. Sau khi tiếp quản toàn bộ nhà họ Diệp, anh vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Cậu Diệp, vậy chúng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu Diệp, tạm biệt. Mọi người cũng chào tạm biệt rồi dần dần giải tán. Chẳng bao lâu, trong hội trường chỉ còn lại Diệp Lâm và một vài người trẻ tuổi trong gia tộc. Nếu các cậu cố gắng đi theo tôi đảm bảo các cậu sẽ có triển vọng hơn so với bây giờ. Diệp Lâm một lần nữa khuyến khích những người trẻ cùng trang lứa. Mọi người đều cảm thấy vô cùng nhiệt huyết. Lâm Nhi, lúc này, cha anh, Diệp Viễn Cát lại nhắc nhở. Mặc dù con đã trở thành gia chủ, nhưng nhà họ Diệp của chúng ta có làm ăn lớn, cây đã bén rễ sâu, sẽ khó có thể hoàn toàn lấy lại được sức mạnh trong một thời gian ngắn. Ví dụ như vốn sở hữu và vị trí của các công ty lớn thuộc nhà họ Diệp, quỹ tài chính của gia tộc, thậm chí cả quỹ dự trữ ở nước ngoài vẫn nằm trong tay ông Diệp. Mặc dù bây giờ Diệp Lâm là người đứng đầu gia tộc, nắm giữ phần lớn tài sản của gia tộc, nhưng anh vẫn chưa có quá nhiều quyền lực, không thể một lúc lấy lại hết được. Cho dù đã rời khỏi gia tộc, nhưng ông Diệp cũng mang theo hầu hết các trưởng lão trong gia tộc, và họ đều nắm giữ quyền lực to lớn. Nếu họ trở về công ty thì vẫn có thể hô mưa gọi gió. Diệp Lâm cũng đã cân nhắc tới điểm này. Anh biết rằng việc lấy lại quyền lực không phải chuyện một sớm một chiều. Nếu làm quá vội vàng sẽ gây ra xáo trộn trong và ngoài gia tộc. Diệp Lâm giành lại gia tộc nhằm đưa gia tộc tiến thêm một bước, chứ không phải để khiến gia tộc Lâm vào cảnh khốn cùng. Cha, chuyện này con giao lại cho trai, Diệp Lâm sắp xếp. Con cho cha một tuần để làm công tác tư tưởng, thuyết phục ông nội giao lại quyền lực. Nếu họ chịu hợp tác ủy quyền, hoàn thành việc chuyển giao giữa cái mới và cái cũ, con có thể khoan dung và cấp cho họ một số tiền dưỡng lão. Còn nếu để con phải ra mặt thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Cách chương.